tâm như là giọt nước trong, tâm như giọt nước trong ngần người ơi. Đêm về nghe tiếng chuông ngân, đại thần linh chú niết bàn Như Lai, sắc không một mảnh hình hài. Người ơi bao kiếp luân hồi tử sinh, đêm trăng nghe tiếng chuông chùa, một đêm trăng đốt nén hương trầm. Ta quay về trả hết riêng tư, tình lòng quán niệm như tâm đại sư. Đêm trăng một đêm trăng Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý vị Phật tử, lời đầu tiên được chúc Tết đến quý vị Phật tử trong một cái năm mới được sức khỏe, và quý vị Phật tử luôn luôn gặp may mắn ở trong cuộc đời. Một điều nữa là đạo tâm luôn được kiên cố, và mình làm ăn thì cũng thuận lợi, phát đạt, gia đình an vui, hạnh phúc. Và xin chúc quý vị Phật tử có một năm được an lạc ở Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể quý vị Phật tử, hôm nay là ngày đầu năm của khóa tu an lạc một ngày ở chùa Viên Quang của chúng ta, và hôm nay là ngày 15, cũng như là ngày trăng tròn, và là một ngày mà tất cả mười phương chư Phật, chư thiên, các vị Bồ Tát hoan hỷ nghe ngày tầm thượng ngoan. Và có một số Phật tử đã bận rộn với các cái chùa của bổn sư mình, nhưng mà một điều rất là mừng là quý vị Phật tử đi hôm nay cũng khá là đông. Như vậy đây là một tín hiệu tốt vào ở trong đầu năm. Nhưng mà quý vị Phật tử biết không, đầu năm này là năm Canh Dần. Chữ Canh á, trong cái thiên can và địa chi á, vì có 12 cái địa chi và 10 cái thiên can. Từ xưa chúng ta là đã tính ở trên này rồi. Ví dụ như cái địa chi á, rồi có 12 cái địa chi là Tý Sửu, Dần, Mẹo, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tức, Hợi. Rồi có 10 cái thiên can là Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý. Như vậy á, thì cái chữ canh, cái người ta mới gọi là canh cô mộ quả gì đó. Cái chữ canh ta là vô cái ai mà lọt vô cái thiên can mà chữ canh á, là kể như là người này chắc có lẽ là cô đơn, buồn tuổi, sầu tuổi dữ lắm. Còn mà vô á, cái địa chi mà nếu mà người nữ mà lọt vô tuổi Dần á, khó lấy chồng lắm. Người ta nói mình giữ như cột. Phải không? Như vậy á, thì ở trong cuộc sống á, người ta có những cái quan niệm đó. Thì tất cả những quan niệm đó nó có đúng với thực tế không? Không lẽ ai mà tuổi Dần cũng đều là như vậy hết, đúng không? Hoặc là ai á, là có cái chữ canh đều là như vậy hết. Dĩ nhiên nó là không đúng rồi, nhưng có một hai cái trường hợp nó giống như vậy, thì cái đó người ta quyết định chung. Vậy đó gọi là cái pháp chấp của ở trong tâm của mình á. Từ những cái pháp chấp ở trong tâm của chúng ta như vậy mà chúng ta bị khổ sở với nó dữ lắm. Ví dụ như mình xuất hành đầu năm, ông thầy bói kêu mình phải bước cái chân trái ra ngoài, mà mình lỡ mình bước cái chân phải ra rồi thì cả năm mình nôm nôm, mình không biết làm sao. Bữa trước thấy thầy đi viếng 10 cảnh chùa đầu năm, có cô Phật tử, có hai mẹ con, thì thỉnh thầy chụp hình kỷ niệm chung. Khi về nhà cái cổ liên hệ với thầy, cổ nói là thôi thầy, cái tấm hình đó thầy kiếm giùm con, thầy xóa giùm đi. Hỏi sao vậy thầy, cũng không biết tấm hình nào nữa, tại vì chụp ba người, mà chụp ba người mà con thì con nhớ con đứng ngay chân giữa. Người ta chụp ba người mà đứng cái chân giữa là không có được. Không được là con nói không được là không được. Người ta nói như vậy. Quý vị tưởng cái tự nhiên khổ với tấm chụp hình, xin chụp hình, rồi cuối cùng về khổ với cái tấm hình đó. Khổ tấm hình là sợ đứng ngay giữa chết. Nên người ta chụp hình là phải chụp nhiều, là phải đâu phải chẳng đôi đó, chứ không nên là chụp ba, mà cũng hơn không nên nó chụp năm. Nhưng mà tại sao người ta lại chụp một? Quý vị tưởng phải không, một cũng lẽ vậy, phải không? Vậy mà người ta chịu một, mình không chịu ba, chịu năm, cũng không chịu bảy. Như vậy thì tất cả những cái điều đó làm cho con người ta bị khổ, ta bị lo sợ, ta bị khổ ở trong cuộc đời. Như vậy thì quý vị Phật tử, vào trong một cái đầu năm mới này, thầy xin trao đổi với quý vị Phật tử một cái đề tài gọi là bệnh viện tâm linh. Quý vị Phật tử biết bệnh viện để làm gì không? Bệnh viện là cái nơi để chữa bệnh, khám và chữa bệnh. Có nghĩa là khi mà người bệnh đi đến bệnh viện thì người ta khám bệnh xong rồi, có bệnh nào nặng quá thì người ta cho nằm viện, và người ta trị, chừng nào khỏi bệnh thì chúng ta đi về. Còn nếu mà chúng ta không khỏi bệnh mà về á, thì bệnh viện cấp cho một cái chiếc xe rồi đi về, lấy ra từ trong một cái nhà đông lạnh, đây gọi là nhà xác á, không hết mà đi về là như vậy. Thì như vậy thì trong cái cuộc sống mình á, con người của chúng ta có thân và có tâm nó mới trở thành con người. Còn nếu mà chúng người của chúng ta mà chỉ có thân không mà không có cái tâm á, thì người ta gọi là cái đời sống thực vật. Mà con người ta mà có tâm không, không có thân á, thì người ta gọi đó là ma, chứ không phải là người, đúng không? Tại không có cái thân mà có cái tâm xuất hiện đi đây đi đó không, người ta sợ dữ lắm, có nhiều tưởng. Nên con người ta nếu là con người thì cũng phải có thân và cũng phải có cái tâm. Nhưng mà khi mà mình có cái thân á, có ai tránh khỏi bệnh không, có dương tính? Chắc là không ai tránh khỏi bệnh. Hồi nhỏ tới lớn á, ít nhất cũng bệnh nhức đầu, nóng lạnh, phải không? Như vậy á, thì trong một cái đời người, có những người không có bệnh, nhưng mà không phải là không có bệnh, họ bệnh ít thôi chứ không phải là không có bệnh. Tại sao họ lại bệnh ít? Tại vì kiếp trước họ, những cái tiền kiếp á, họ gieo những cái nhân tốt về sức khỏe, nên kiếp này họ rất là ít bệnh. Còn ví dụ như có những người bệnh rề rề không à, ở Lăng Tròn, ở Bạc Liêu á, có một cái vị đó, có gì tưởng bệnh gì không biết, cứ bệnh an an hoài, mà bây giờ á, là khoảng 35 năm rồi vẫn còn bệnh, không đi ra được khỏi nhà, đi cấp cứu liên tục, nhưng mà kéo dài được tới 35 năm trời. Rồi cất cái am kế bên, ở nhà tu qua am tụng kinh, tụng giữa chừng mệt quá tụng nổi, nằm xuống thở một chút rồi tụng tiếp. Như vậy mà cũng tới 35 năm rồi. Người ta nếu mà bệnh bình thường á, là vài năm là người ta chết rồi. Còn á, chú này bệnh tới 35 năm mà không chết, nó đeo đẳng như vậy, cái bệnh nó đeo theo mình hoài như vậy. Thì trong cuộc sống này, trong cuộc đời này, quý vị Phật tử còn trẻ thì mình thấy mình ít bệnh thôi, nhưng mà tới khi già rồi mình thấy làm sao. Mình đi sư hồi sáng cũng nói với thầy, năm nay cũng mới hơn 60 mà sức khỏe thấy nó cũng khó rồi. Hồi lúc trước á, thì 3 giờ khuya thức dậy tụng kinh ngon lành lắm, còn bây giờ 3 giờ thức dậy muốn thức không nổi á, quý vị Phật tử. Mà càng về lớn tuổi á, thì cái sự tinh tấn tu tập của một người á, cái quỹ thời gian của mình còn rất là ít, nên mình muốn tu nhiều hơn, nhưng mà cái thân mình nó không cho phép. cái bệnh tật á, nó luôn luôn lúc nào cũng đeo đẳng ở bên thân của mình hết quý hữu tử. Như vậy á, thì cái thân của con người ta ai cũng bệnh hết. Nên trong tám cái khổ của chúng sanh mang theo á, là trong đó có một cái khổ gì? Bệnh tật, sanh lão bệnh tử, bốn cái khổ chính, thì trong đó có cái khổ của bệnh mà nó đeo đẳng trên chúng sanh, người này đến người khác. Vì chúng sanh bị bệnh thân này mà một phần đã góp vào cho Thế tử Siddhartha đi xuất gia đó. Khi ngài đi bốn cửa thành, ngài gặp một người bị bệnh cùi, lỡ lối nằm ở ngoài đường, than rên đau khổ với cái bệnh tật của mình, mà mình phải chống chọi lại nó, mà chống chọi cuối cùng không qua, rồi cuối cùng mình phải chết đi. Như vậy thì cái bệnh tật làm cho con người ta rất là khó chịu. Có những người á là bệnh đau đầu, cái nói với thầy á là thà rằng con đau cái bụng chứ nhức đầu con chịu không nổi thầy ơi. Tại sao? Tại vì cái đầu của mình là chỗ để suy nghĩ, cái đầu mình á là ở một cái nên chứa cái bộ não ở trong đó. Nhưng mà dần nhè cái đầu mình mà nhức rồi không có suy nghĩ gì được, không có làm gì được hết á, đi còn mất cân bằng nữa. Như vậy thì đau cái bụng cái gì chứ nó sướng hơn. Có cái chú kia bị bệnh ung thư bao tử á, cũng đau bụng, chú đau bụng mà chú lết xuống đất cái chú bò. Chú mới nói với thầy là thà rằng con đau cái chân chứ cái bụng của con là cái nơi mà ăn vô, nơi là cung cấp chất dinh dưỡng, mà bây giờ nó đau cái bụng mình như thế này rất là khó chịu thầy ơi, khó chịu lắm, con ăn không được, bây giờ có mấy tháng mà con xanh xương xuống, con tàn tạ như thế này nè, thầy thấy không, thà rằng con đau cái chân. Cái bữa đó đó thầy gặp cô Phật tử bị viêm khớp, đau sưng hai cái chân lên, đau nhất mà nhăn cái mặt lại. Cái cổ là con á là cái chân đi chùa, mà bây giờ con đi 20-30 năm nay ở vậy, sưng hai cái khớp lên, thầy thấy không, con không có đi đâu được chứ. Thà rằng con đau cái tay, đau cái vai gì con cũng chịu hết, mà bây giờ đau cái chân là con chịu không có được, con cái chân con là cái chân đi. Cái thầy nói là vì này cuối cùng kết luận một cái điều sao quý vị tử, đau cái gì nó cũng khổ cả, có nghĩa là bệnh gì cũng khổ cả, chứ không phải nhức đầu, không phải là đau chân, mà cũng không phải là đau bụng gì cả, cái nào nó cũng khổ hết. Như vậy thì kết luận bệnh của thân là một cái khổ lớn của một cái kiếp người mà mình phải đeo mang. Như vậy thì bệnh rồi không lẽ mình chịu vậy sao, mình để đại như vậy à? Không, bệnh mình phải đi trị bệnh. Vì khi mình đi đến đâu trị bệnh quý vị tử, nơi bệnh viện, bệnh xá để mình trị bệnh. Vậy thì cái nơi bệnh viện, bệnh xá để mình trị bệnh, vì trước hết đó là mình vô mình mua sổ khám bệnh, rồi một cái vị lương y hoặc vị thầy thuốc khám bệnh, chẩn đoán bệnh cho mình. Ví dụ như mình có hai cái hệ thống trị bệnh bây giờ, một là hệ thống trị bệnh bên Đông y và một cái hệ thống là trị bệnh bên Tây y. Một bên Đông y á là lương y, rồi á là thầy thuốc, rồi là bác sĩ Đông y. Khi người ta vô ta chẩn bệnh cho mình á thì bằng bắt mạch, phải không? Đông y là bắt mạch. Như vậy á thì trong chuyên môn của Đông y gọi là vọng, văn, vấn, thiết. Ví dụ như á là người ta nhìn cái tướng mình vọng, kính viễn vọng quý vị tưởng, rồi nhìn tướng bên ngoài của mình, thấy ông này ổng thấy cái mặt xám xám đen đen này là bị bệnh thận nè, cái mặt mà đỏ đỏ lên á là bị bệnh tim đó, mặt vàng vàng tái tái á là ông này có khả năng á là bệnh gan, cái mặt trắng bệch là ông này bị bệnh phổi. Như vậy á thì người ta nhìn vào cái sắc diện, sắc tướng của con người của mình á, ta chẩn đoán được một phần gọi là vọng. Rồi tới văn là người ta hỏi anh đau chỗ nào, triệu chứng anh sao, mình mới kể ra. Có nhiều người á bác sĩ chưa hỏi nữa, kể từ trên xuống dưới vậy, rồi con đau cái răng, đau cái bụng, đau cái đầu, đau tùm lum đau hết, kể ra sợ bác sĩ khám không ra nên mới kể ra gọi là văn á. Còn vấn á là mình hỏi người ta trả lời, rồi sau đó mình mới kết luận lại cái bệnh của người ta như thế nào, rồi mình định bệnh cho họ. Tuy nhiên là xem sắc diện, rồi xem mạch, rồi hỏi người ta, rồi mới kết luận tất cả các vấn đề của bệnh tật. Nhưng mà bên Tây y thì người ta không làm như vậy. Quý vị Phật tử, bên Tây y vô trong cái bệnh viện, bắt đầu người ta cho là siêu âm, ta cho chụp hình, ta cho thử máu, rồi ta mới định bệnh của mình, kết luận trên những cái số liệu vậy, người ta định bệnh rồi người ta mới cho thuốc mình như vậy. Thì tất cả các cái bệnh mình lại đi đến bệnh viện và mình nhờ bác sĩ khám và cho thuốc của mình, như vậy là mình giải quyết được cái thân bệnh của mình. Vì nguyên nhân đâu mà người ta sanh ra cái thân bệnh nó có gì tự, nó có hai cái nguyên nhân, cái một nguyên nhân gần và một nguyên nhân xa. Một nguyên nhân gần á, ví dụ như á, là mình đi đâu đó mình đi ăn rồi mình không rửa tay thì cái con vi trùng á nó ở trên cái tay của mình á, nó đi vào trong cơ thể của mình. Và đó là nguyên nhân gần, nó đi đến trực tiếp ở ngoài vào. Hoặc giả là mình đi đến một cái vùng khác, mình uống một cái loại nước mà hàng ngày mình không dùng cái nước đó, nó chứa phèn, thì mình bị bệnh đau bụng tiêu chảy chẳng hạn. Hoặc là hôm nay cái thời tiết nó đổi mùa nó, thì mình bị viêm xoang á, nó nổi lên, nó bệnh cho mình. Hoặc là mình hay uống cà phê nhiều thì cái máu á làm cho mình dễ dàng lên máu, là nóng mình quá chứ không phải uống cà phê lên máu nha. Có những người tiền căn lên máu thì không dám uống cà phê, uống phê tự nhiên nó lên. Nhưng có cái chú đó là tiền căn chú bị lên máu hoài vậy đó, chú uống vô ly cà phê xong cái có người bạn rủ uống một ly nữa, uống ly thứ hai tự nhiên cũng bị nhồi máu cơ tim á. Cái này là bị bệnh sẵn chứ không phải là uống cà phê bị nhồi máu, không phải như vậy nha. Như vậy á thì quý vị Phật tử thấy một người mình bệnh, mình phải đi bệnh viện mình khám mình mới trị bệnh. Mà nguyên nhân của bệnh á, cái nguyên nhân gần á là do gió, người ta gọi là gió nhập, người ta gọi là trúng phong á, có 36 cái bệnh trúng phong lắm, phong sủi, phong sùi, phong gió gì đó, nhiều loại phong lắm, phong đơn gì nhiều lắm. Như vậy á thì ví dụ Phật tử mới thấy là nguyên nhân gần là bị vi trùng, bị trúng gió, bị thay đổi thời tiết, rồi ăn uống những cái món ăn lạ vào thì mình bị bệnh. Như vậy là nguyên nhân gần. Còn cái nguyên nhân xa nó nằm bí mật bên trong á, là người ta gọi cái chữ á, nhà Phật gọi là karma, nghĩa là nghiệp của chúng sanh. Có những người nghiệp phải bệnh như 35 năm như cái chú hồi nãy, có những người nghiệp bệnh một đời người chỉ bệnh vài lần thôi, bệnh viện ta không biết tới bệnh viện và ta không biết tới uống thuốc như thế nào. Có những người ở trên cao nguyên á, họ chưa từng uống thuốc mà họ cả đời thôi, trải qua đến họ chết luôn quý vị Phật tử. Như vậy á, thì nguyên nhân xa là do nghiệp. Vậy là nghiệp là cái gì? Nghiệp là một cái quá trình hình thành bởi nhân quả mà mình gieo. Mình gieo một cái nhân thì người ta gọi là nghiệp nhân. Khi mà mình gặt quả thì người ta gọi là cái nghiệp quả. Bây giờ ví dụ mình ở ngày trước mình làm cái nghề mà xiệt điện á, bắt cá của dự tử, hoặc là cái nghề mình đâm heo, hoặc là cái nghề mình cắt cổ vịt, cắt cổ gà như cô ba cháu gà vậy đó. Như vậy á thì mình tạo một cái nhân đoản mạng cho người khác và làm đau đớn. Khi mình cắt cổ người ta có đau không? Vì đau phải không? Như vậy thì mình làm cái nhân, mình làm đau đớn và cái nhân mình đoản mạng người khác thì kiếp sau mình sẽ bị đau đớn. Vậy làm như thế nào bị đau đớn? Như vậy thì mình phải bệnh tật, mình bị đau đớn, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, mình đoản mạng người khác thì kiếp sau cái mạng mình ngắn lại, cái mạng mình ngắn lại dần. Quý vị Phật tử, đó là chu trình của nhân quả nó hình thành. Vì vậy thì mình giải thích tại sao một người sanh ra ở trong cung hoàng nhưng mà tại sao á mà sanh ra mới 2-3 hôm mà bị người ta tranh giành ngôi vị rồi người ta giết chết, người ta nhận nước chết. Thì sanh ra trong cung vua là phải phước báo dữ lắm chứ, mà tại sao mà sanh ra trong cung vua mà mới 2-3 ngày bị người ta chấn nước rồi. Như vậy á thì cái người này vào những cái kiếp xưa họ có bố thí, họ có cho người khác nên họ có một cái phước về của cải vật chất nên họ sanh vào trong cung vua. Nhưng mà họ sống trong đời sống á, họ ăn, thích ăn con này thích ăn con kia, đập đoản mạng của nó, tất nhiên là thích giết chóc à, hoặc là trong chiến tranh mình thích là hô hào để xảy ra chiến tranh giết chóc thì làm đoản mạng nhiều người. Vì kiếp này mình phải bị đoản mạng ngược và lại như vậy. Như vậy thì mình giải quyết vấn đề này như thế nào quý vị tử? Nhà Phật mình á là mình phóng sanh, nghĩa là mình tha thứ sanh mạng cho kẻ khác thì nó tạo thành một cái phước mới. Mà theo nhân quả thì cái gì mạnh nó trổ ra trước quý vị tử. Bây giờ ví dụ như á là mình làm những cái điều ác vào hôm trước, vì cái hôm nay mình phải thọ cái quả báo ác đó. Thay vì mình sống chỉ có 20 tuổi thôi, nhưng mà cái kiếp này mình bố thí thuốc mình làm những cái điều tác động trong xã hội làm cho người ta mạng sống người ta kéo dài ra, hoặc là mình là một vị lương y bác sĩ, mình hay đi khám bệnh từ thiện, rồi mình phóng sanh tha thứ mạng sống cho những cái con vật như vậy á, hoặc là mình cứu người, quý vị tử như vậy á, thì tự nhiên cái dòng nghiệp mới của mình à, nó mạnh, nó lớn hơn cái dòng nghiệp cũ, nó lấn đi, nó lấn cái dòng nghiệp cũ đi, nó trổ ra trước. Cái gì mạnh nó trổ ra trước mà. Bây giờ ví dụ như á, là mình gieo 5 cái nghiệp ác cũ, bây giờ mình làm 10 cái nghiệp thiện mới, nó mạnh hơn 5 nghiệp ác cũ, thì cái nghiệp thiện mới này nó trổ ra trước. Đáng lẽ mình á, là chết 20 tuổi, nhưng mà mình thứ tha mạng sống cho người nhiều quá, nghĩa là cái hành động phóng sanh á, mình sống lên 30, 40, 50, do cái tâm của mình từ, và do cái hành động mà mình đi phóng sanh đó, tha thứ cho bao nhiêu, thì lúc đó nó cộng mạng của mình vô bao nhiêu. Bây giờ ví dụ, con cá đáng lẽ là nó phải chết ngày hôm nay, nhưng mà mình phóng sanh nó sống thêm 10 ngày nữa, thì nhân quả mình có thể sống từ 10 ngày trở lên thêm. Mà mình phóng sanh nhiều con cá như vậy, như vậy thì mình tha thứ mà sống cho nhiều con như vậy, thì nó nhân quả đến với mình nó thêm vậy. Nhân quả này không phải là Đức Phật cho, mà cũng không phải là do một cái ông thần nào đó để cho mình, mà chính là do sự cân bằng trong vũ trụ mà sanh ra. Bây giờ ví dụ á, vũ trụ mình muốn tồn tại thì nó phải cân bằng nó mới tồn tại, còn không cân bằng thì vũ trụ mình không tồn tại được, quý vị tử. Nên khi mà chúng ta tác động vào đây một điều gì, thì điều đó tác động ngược lại một điều đó để tạo sự cân bằng qua chính thân và tâm của con người, đó gọi là nhân quả. Nên mình đánh người ta một cái, mai mốt có người ta đánh lại phía bên kia một cái, cho nó cân bằng. Vậy thì mình làm một việc thiện sẽ có một việc thiện cân bằng, làm một việc ác sẽ có một việc ác cân bằng. Nếu mà mình làm một việc ác dài lâu mà nó chưa trổ thành quả, thì cái sự cân bằng này nó phải lớn hơn cái trước. Tại vì càng lâu càng dài thì nó càng nặng đi, thì cái mình tác động bên đây để cân bằng á, nó phải lớn hơn thì nó mới có thể cân bằng được cái cũ này của dự tử. Nên cái thời gian mà trả quả nó càng lâu á, thì cái mức độ nó tăng lên. Bây giờ ví dụ như á, mình làm ác có một à, mà mình trả tới 10 á, tại thời gian 10 năm sau mình mới trả, mình trả mới 10. Nhưng mà từ sáng mình làm, chiều mình trả thì mình trả có một thôi. Tại vì cái thời gian nó ngắn thì cái sự cân bằng này nè, nó nhỏ bằng cái đó là nó đã cân bằng rồi. Còn thời gian nó dài, quý vị không tin ha, quý vị á, về quý vị á, lấy một cái điểm trụ ngay chân giữa, bắt đầu mình để một cái cây ngang, mình để cái cây bên đây càng dài mình để cục một ký, mà bên đây á, phía bên đây nó ngắn á, thì mình phải để 2-3 ký lên nó mới cân bằng được phía bên đây. Vì thời gian càng kéo dài ra thì cái cân bằng cái này nó phải càng lớn để cho nó cân bằng lại cái này. Nên nó vừa xảy ra rồi mình trả liền á, thì trả bằng cái mới xảy ra. Nhưng mà mình kéo dài 1 năm là nó tăng lên á, 10 năm tăng lên, 10 kiếp nó sẽ tăng lên. Như vậy thì có những người nói là tôi làm thiện không à, tôi đâu làm gì ác đâu, mà tại sao giờ nghiệp quả đến với tôi nhiều như vậy? Quý vị tưởng là tại vì thời gian nó lời ra. Giống như vậy, chúng ta làm một việc phước, chúng ta nói một lời ái ngữ thì thời gian nó cũng lời ra. Chúng ta làm có một việc phước nhỏ thôi, nhưng mà nó sẽ đến chúng ta một cái phước báo lớn to về sau. Ví dụ như chúng ta ban một niềm vui bất ngờ cho kẻ khác, ví dụ như chiều nay gia đình đó là có 5 người con mà không có gạo ăn, bà mẹ mượn hết cả xóm không ai cho cả, tự nhiên á là mình lại mình cho người ta mượn, hoặc cho luôn 5-6 ký gạo. Như vậy thì kiếp sau chúng ta tự nhiên trúng số 2-3 tỷ đồng. Chúng ta ban niềm vui bất ngờ cho kẻ khác thì chúng ta sẽ được niềm vui bất ngờ. Nhưng mà 5-6 ký gạo thì đâu có bao nhiêu tiền đâu, phải không? Vài chục ngàn, nhưng mà kiếp sau mình hưởng được mấy tỷ, có nghĩa là nó sẽ tăng lên. Như vậy á, thì mình lần chủ nói là ái hà thiên xích lãng khổ hải dạng trùng ba. Ái hà là cái sông ái, hà là sông, thiên xích lãng có 1000 thước nước sâu thôi. Nhưng mà khổ hải, sông á là ái, nhưng mà khổ thành gì? Thành biển, đúng không? Chữ hải có nghĩa là biển, khổ hải là khổ thành biển á. Hồi nãy có thiên xích lãng là 1000 thôi, mà khổ hải tới vạn, là tới 10000 lại. Vạn trùng ba là 10000, cái lượng sóng cao vội vội như vậy. Hồi nãy mình gieo nghiệp của mình có một cái dòng sông thôi, mình gặp cái khổ thành một cái biển khổ. Thấy không? Ái hà thiên xích lãng khổ hải dạng trùng ba. Thấy không? Gieo nghiệp ái có một chút xíu thôi mà nó trở thành chỗ cái quả thành một biển rồi, biển nó lớn hơn sông gấp trăm ngàn lần, thấy không? Như vậy thì chúng ta chửi người khác một lời, theo thời gian người ta chửi lại 100 lời, 200 lời là chuyện bình thường. Quý vị thử, chỉ cần mình đánh người ta một cái thôi, chiến sau mình sẽ bị 5-10 cây roi người ta đánh lại, đó là chuyện bình thường. Gieo một mà hưởng được 10. Như vậy mình biết được điều đó, nên chúng ta gieo một điều thiện một, mình cũng hưởng được điều thiện 10 như vậy. Mà gieo điều ác một, hưởng được điều ác 100, cũng giống như vậy. Nên nói là Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả là chỗ này. Bồ Tát gieo nhân á, thì biết gặt cái quả nó to lớn như vậy, nên Bồ Tát không có gieo cái nhân ác. Nhưng mà tại vì mình không biết là gieo một chúng ta gặt 10, gặt 100 như vậy, nên chúng ta gieo thoải mái. Nhưng mà khi mà nghiệp ác đến cho chúng ta rồi, thì chúng ta lên trên bàn thờ Phật, chúng ta than vãn, chúng ta trách móc, chúng ta van xin. Có một cái chú này ở bên An Giang á quý vị, chú bị bệnh ung thư gan. Khi bệnh ung thư gan á, rồi chú mới lên bàn thờ Tam Bảo, bàn thờ Phật á, chú mới phát nguyện chú sẽ vô chùa làm công quả cả đời nếu Đức Phật cho chú hết bệnh. Như vậy á, thì bác sĩ nói chú có 3 tháng sau chú chết thôi. Nhưng mà chú vô chùa, chú uống thuốc gì thì 3 năm sau chú chưa chết. Chú bình thường nhưng mà không hết bệnh. Nhưng mà không chết có nghĩa là có cái hướng thôi. Như vậy thì cái ngày đó sinh nhật của một cái vị làm trong tổ thuốc nam á, mời chú uống một cái ly rượu. Và chú uống một ly rượu ngã bệnh lại. Và bác sĩ nói là ông không thể cứu nữa. Thì chú mới quay lại chùa, chú lên bàn thờ Phật, chú khóc với Đức Phật. Chú là tại sao? Chú là nguyện với Đức Phật là hiến cả đời này cho Phật Pháp rồi mà Đức Phật không cứu chú, làm như thế nào? Chú muốn một câu trả lời tại sao cho nó thỏa đáng. Thầy mới nói là chú nói vậy thì nó không thỏa đáng. Tại sao là chú lại chết? Tại vì uống rượu, gan bị rượu. Mà rượu á, là nó chứa cồn. Rượu bây giờ không phải là rượu nếp mà rượu chứa cồn. Gan với thận nó lọc chất độc, mà gan mình nó đã yếu rồi. Mà rượu cồn là rượu nó có chứa chất độc á. Cồn á, là nó điều chế bằng cellulo, có nghĩa là điều chế bằng cây nè, điều chế ra, chứ không phải cồn điều chế bằng trái cây á, thì có thể tốt. Nhưng mà điều chế bằng cellulo thì nó rất là độc, nó thải ra không được, làm cái gan mình bị hủy diệt luôn. Quý vị mình tưởng vì tại mình hay tại Phật? Đức Phật cứu được 3 năm rồi, nhưng mà tại mình uống vô một ly rượu, bệnh gan uống vô ly rượu, làm cái nhân để hủy diệt chính mình. Đó, nên tại mình không phải là tại Phật. Đừng trách Đức Phật, đừng hờn thần thánh, mà chính hờn trách chính tại mình không giữ cho chính mình. Như vậy á, thì quý vị Phật tử mới thấy rằng là một người mình bị bệnh trong thân thì mình phải đi bác sĩ, mình bị trị bệnh. Nhưng mà bệnh trong thân nếu mà mình trị bệnh không hết, có nghĩa là giống như cái chú hồi nãy, là mình bệnh rồi, trị không hết, nó trở bệnh đi rồi, cuối cùng mình mới có một đội càng tay và cái trống đánh cốc cốc keng keng à, và một cái dãy khăn tăng trắng. Như vậy vào một chiều mưa thì cuối cùng kết thúc một quãng đời. Như vậy thì bệnh của thân chết đi, chỉ chết được một, chỉ bị chết một đời này thôi quý vị Phật tử. Nhưng mà mình còn một loại bệnh khủng khiếp hơn cái bệnh đó nữa quý vị Phật tử. Đó là cái bệnh như thế này. Có cái cô này, cái bệnh gì quý vị Phật tử làm bác sĩ chẩn đoán giùm thầy? Sáng cổ Linh đi từ trên xuống xóm dưới cào thu nhập thông tin, cái chiều đi xóm dưới lên tới xóm trên rải cái thông tin đó ra. Nếu mà ai nói một cái thông tin nào cho cô đó mà cô đó không nói lại cho người khác thì ngày đó cổ ăn cơm vô không được, ăn cơm vô ngẹn ngang cổ nè. Cổ phải nói ra cái thông tin à, cái gì đó đại loại là cái thông tin từ xóm trên xóm dưới, cái ông này rủ cô kia đi chơi rồi á, bà vợ ông này cự lộn với ông chồng cô kia, cô này bán heo được nhiêu tiền, ta cân già cân non gì, cổ biết hết, tức tất cả các thông tin cổ biết hết. Như vậy đó gọi là cái bệnh nhiều chuyện á quý vị thấy. Đây là cái bệnh nhiều chuyện mà nó xuất phát từ không phải thân của mình đâu, mà nó xuất phát từ cái tâm của mình á. Đây là một cái nhu cầu. Mà nhu cầu gì? Nhu cầu nói nhiều. Thầy có cô Phật tử rất là tốt quý vị Phật tử, nhưng mà bệnh, có một cái bệnh nặng dữ lắm, gọi là bệnh nói nhiều. Cầm điện thoại lên á, ví dụ như thông báo cho thầy một điều gì thôi, nó là thông báo á, báo cho thầy á là ngày mai á là con đi viếng chùa 7 người mấy giờ vậy á, được rồi. Như vậy á là quý thầy ở nhà để đón đoàn. Như vậy thì chỉ cần báo một thông tin như vậy thôi đó, ít nhất cũng phải nửa tiếng. Cô nói chuyện điện thoại cầm xuống mình cắt ngang là cắt không được luôn á, bắn ra như là đại bác mà bắn liên thanh, bắn liên tục, không có chỗ nào cho mình chen lời vô luôn. Chỉ cần một thông tin nhỏ xíu vậy thôi mà phải nói nửa tiếng, mà nếu mà hai thông tin á phải nói một tiếng. Như vậy cầm điện thoại lên nghe cái nghe điện thoại một lần làm ngán trong lòng luôn á. Quý vị tưởng nói đâu nói gì không biết nói cái gì mà cứ nói liên tục, giống hệt như mà cầm lên là bóp cò liên tục, mấy cái súng đồ chơi bóp cò đòn bắn liên tục luôn, không có cái là gọi là súng liên thanh á, liên tục không biết sao, không cần mục tiêu mà bắn đó, bắn không cần nhắm tới mục tiêu, bệnh rất là nặng dữ lắm á. Quý vị tưởng nên nó có nhiều người bị bệnh đó. Vì cái bị bệnh đó đó nên mình vô đạo tràng là cái nơi để tịnh khẩu nghiệp, là cái nơi để thanh tịnh. Cái nào vô mình ngồi nói chuyện đời, hỏi heo chị mua heo đó thì giống heo giống nào, cái chân hụi bữa nay kêu mấy, chân hụi 100 bữa nay kêu mấy vậy, trời ơi kêu cái này kêu 100 mà nó kêu tới 90 ngàn, lời quá chừng ấy, lời quá chừng lời, đóng có 10 ngàn à. Ở ngoài đời ngán chết luôn, vô chùa toàn là đem chuyện đời đem vô chùa không à. Cái đó mình mang cái bệnh, mang cái bệnh nói, cái bệnh nhiều chuyện cho mình đem vô nơi thanh tịnh trang nghiêm, đem toàn là chuyện đời vô không à. Nên tu đâu được gì đâu, tu được rất là ít. Như vậy đó làm cái chứng bệnh. Cái có hai cô à, tự nhiên hai cô lần hai cô bạn nhau có dự tử, tự nhiên cái nhà của cô bạn bên đây bị trúng số, tự nhiên hai người hết làm bạn, không hiểu sao bệnh gì dự tử biết không, bệnh ganh tị. Thấy hồi nào giờ nghèo đi chơi thân nhau, đi chùa chung nhau, thôi bây giờ người ta giàu rồi, ta đi xa hơi không à, ta ăn trên ngồi trước, mình đâu có xứng đâu. Nói vậy như vậy là bệnh, đó là bệnh ganh tị đó. Khi bệnh ganh tị mới đưa ra những lời vàng pha phải không, mang cái khẩu nghiệp, cái đó là bệnh của khẩu nghiệp, mới nói ra những cái lời dèm pha đâm thọc, nói chu chéo rồi lên với người ta. Mà bạn bè chúng số đâu có tội lệ gì đâu, mà tự nhiên cái làm bệnh vậy. Thì cái bệnh của chúng sanh là bệnh ganh tị đó. Rồi á, cái bệnh á là thấy người ta có nhiều quá, mình không có gì hết, hoặc là mình muốn gom góp tất cả về cái mình, cái đó gọi là bệnh ích kỷ. Con người ta bệnh này nặng nhất nè, nặng nhất của con người của tâm bệnh là bệnh ích kỷ, mà nhà Phật gọi là vị kỷ, tất nhiên là bệnh vì mình chứ không phải vì người khác. Mà vì mình mãi mãi là chúng sanh, mà vì người khác đó là Bồ Tát. Bồ Tát là Bồ Đề Tát Đỏ, giác chúng sanh hữu tình, có nghĩa là vì chúng sanh mà sống, vì chúng sanh mà làm, vì Phật pháp mà sống, vì Phật pháp mà tu, đó là Bồ Tát. Còn cái gì mình vì mình á, đó là ích kỷ của diệu tử. Mà chúng sanh bệnh này nặng nhất, chính cái bệnh này làm cho người ta đau khổ nhất về cái bệnh này, và cái bệnh này làm cho người ta có những người hết thuốc trị luôn của diệu tử. Có những người á không thể san sẻ một đồng nào cho người khác, mà kể cả cha mẹ ruột của mình. Cái cô này rất là giàu của diệu tử, mà mẹ bệnh á chưa bao giờ cho được 100 ngàn của diệu tử, ngắt ra không nổi, tại tiền mà mình bó vào đó, dây thun nó niềng cứng quá đi, ngắt ra không nổi. À, đi chùa cúng 2 ngàn, cúng 2 ngàn thôi mà rút ra rồi hung mấy cái, rồi mới lên còn vái một loạt cái điều kiện đối với Đức Phật. Con cúng 2 ngàn này cho con của con á, nó thi đậu đại học, cho chồng của con đừng có đi nhậu, cho cháu con được gì đó. Cúng 2 ngàn mà vái một loạt xuống đây mới cúng được 2 ngàn. Những cái người mà nói chung là cúng gì thì cũng tốt lắm rồi, có cúng như vậy thì tốt rồi. Nhưng mà mình nói có những người á bị bệnh là không muốn chia sẻ cho người khác, đó là bệnh ích kỷ, hay là bệnh vì mình, và luôn luôn lúc nào cũng muốn người khác phải cung phụng cho mình, luôn luôn muốn người khác nghe lời của chính mình vì mình đúng mà, chứ còn tất cả các người khác cũng đều sai hết. Đây là bệnh ích kỷ á, bệnh này nó nặng lắm. Chính cái bệnh ích kỷ này nè, nó tách mình ra khỏi cộng đồng. Và bệnh ích kỷ này nó vẫn tạo thành cái dòng nghiệp, nó nuôi trồng cái thứ mà gọi là bản ngã của chúng ta đó. Chính cái bản ngã đó, bệnh ích kỷ nó nuôi trồng cái bản ngã, mà chính cái bản ngã này dẫn chúng ta sanh tử luân hồi, và chính cái bản ngã này làm cho chúng ta đau khổ gì mà tử. Vì cái bản ngã này là cái gì mà ghê gớm như vậy, thì trong di thức học á, trong di thức học cái đó là gọi là A Tỳ Đàm, trong kinh Nguyên Thủy gọi là A Tỳ Đàm. A Tỳ Đàm là phân tích tâm của chúng ta ra, ví dụ như nói chúng ta có một cái trăm tâm khác nhau, như vậy thì A Tỳ Đàm giống như là cái máy chụp hình MRI á. MRI nó chụp thân mình thì trên một mm nhỏ hơn mm khối thì người ta sẽ phát hiện ra được những cái bệnh trên thân. Còn nhà Phật á, đem cái A Tỳ Đàm chụp vô tâm của mình, cái phân tách tâm mình ra chỗ nào thấy chỗ đó hết, tâm vương tâm sở thấy hết. Như vậy á, thì quý vị tử thấy cái tâm của mình chia ra, như vậy thì mình có bát thức tâm dương là tám cái tâm lớn à, là tám cái tâm lớn á. Thì ở trong đó cái tâm đó người ta gọi là thức nhãn nhĩ thị thiệt thân thức, rồi thức thứ sáu là ý thức à, thứ bảy là mạt na thức, thứ tám là a lại la thức. Như vậy á, thì khi mà chúng ta tác lên một cái ý, nó tạo thành một cái chủng tử, mà chủng tử nó nhốt trong cái tàn thức của chúng ta, thì cái thức thứ bảy á nó mới nhận cái đó đó làm chính là ta. Bây giờ ví dụ nha, mình vui, cái mình khởi lên cái tâm vui thì thức thứ bảy nó nhận cái tâm vui đó, cái tâm vui đó nó không mất của diệu tử. Tất cả cái gì ở trong cuộc đời này không có cái gì mất đi cả, kể cả ý niệm của chúng ta vẫn không mất của diệu tử, đừng có lầm là nó sẽ mất nha. Nó chỉ chuyển từ cái này sang cái khác thôi, gọi là luân hồi á, chứ nó không mất, kể cả ý niệm con người vẫn không mất, thân chúng ta vẫn không mất, tâm chúng ta vẫn không mất, nhưng mà nó chuyển từ dạng này sang dạng khác, gọi là luân hồi. Như vậy á, thì thức thứ bảy nó nhận cái buồn của mình á, nó gọi là tôi buồn, tôi chính là bản ngã đó. Như vậy thì nó cho cái buồn đó là tôi. Hồi nãy mình khởi lên tâm buồn thôi thì nó vô vơ, nó không phải là ai buồn hết, nhưng mà khi thức thứ bảy nó nhận cái tâm buồn này là mình, nên nó mới gọi là tôi buồn của dị tử, nó nhốt ở trong cái tàn thức đó. Như vậy thì có cái tôi rồi, vậy thì nó muốn nuôi sống cái tôi thì nó phải làm sao của dị tử? Nó phải có cái để nuôi sống. Như vậy thì mới gọi là cái ngã và sở ngã. Ví dụ như chúng ta ngã là cái thân của mình, là tôi, là thân mình. Muốn nuôi sống nó phải có gì? Phải có nhà nó ở, phải có xe nó đi, phải có giường nó nằm. Vì gọi là có cái sở hữu của nó. Vậy thì cái ngã mình đi kiếm cái sở hữu để phục vụ chính cái ngã của mình, đó là ích kỷ đó, nuôi trồng cái bản ngã tăng lên. Thì bây giờ nhà Phật ta nghiên cứu được là nguyên nhân tại sao người ta lại tăng tiến cái bản ngã này lên, là do chúng ta tìm cái sở hữu để chúng ta nuôi cái bản ngã này lớn lên, để cho chúng ta u bi khổ não sanh tử luân hồi đau đớn ở trong đó. Như vậy thì Đức Phật dạy chúng ta là bớt cái sở hữu đi, gọi là hạnh tri túc. Hạnh tri túc là biết đủ đi, hạnh thiểu dục là bớt muốn đi. Như vậy á, thì cái vị tỳ kheo ngày xưa tu á, chỉ có tam y nhất bát thôi, không có tài sản, không có nhà, không có xe, thậm chí không có xài tiền. Để làm gì? Để hạn chế cái bản ngã mình xuống, là cái tánh ích kỷ nè, mình hạn chế xuống, từ từ nó mất luôn. Thì trong cái khi mất luôn đó người ta gọi là vô ngã. Nhưng mà bản chất của nó không có cái ngã đó, tại vì thức thứ bảy mình nhận lầm, mình cho nó là bản ngã, nên mình mới đi đau khổ trong sanh tử luân hồi. Nói này thì quý vị khó trừu tượng, nhưng mà mình biết như vậy, mình biết cái mà vì mình đó là mình sẽ bị đau khổ. Nên bây giờ nhập Phật tu á, Đức Phật dạy mình phải chi ác mặc tác, chúng thiện phụng hành, phải làm điều thiện đi. Mà làm điều thiện là làm gì? Là làm cho người khác được an vui là điều thiện đó, còn làm người khác đau khổ chính là điều ác. Mà mình làm cho người khác tất nhiên không phải làm cho mình, đúng không? Làm cho người khác tất nhiên là mình đưa tâm mình ra ngoài, mà không phải đưa tâm mình ra ngoài để mình đánh giá tốt xấu nên hư, không phải để mà mình chê cười người ta. Mình đưa tâm ra ngoài để quan sát chúng sanh, mà mình giúp họ vượt qua những đau khổ của thế gian. Vì hai người cùng đưa tâm ra ngoài, một người đưa tâm ra ngoài để chê bai, để trách móc, để oán hờn thiên hạ. Tại sao anh có tiền mà anh không cho tôi? Tại sao anh được cái này mà anh không chia sẻ cho tôi? Còn một người đưa ra ngoài để đi độ người ta, đưa ra ngoài để lắng nghe người ta đau khổ kêu cứu mà mình đến cứu, đó là Quan Thế Âm Bồ Tát đó, quán sát thế gian. Cũng đưa ra ngoài nhưng mà quán sát thế gian để đi cứu độ thế gian. Và khi về tu á, là tu theo phản văn, văn tự kỷ, là quan sát chính tâm mình để tu. Tu là quan sát chính mình để tu, còn hướng ra ngoài để cứu độ chúng sanh. Nên hai cái giữa thế gian và xuất thế gian khác nhau. Thế gian á, thì mình hướng tâm ra ngoài để mình chê bai, để mình trách móc, để mình hơn thua với đời. Còn xuất thế gian đưa tâm ra ngoài để cứu đời thoát khỏi đau khổ, và cuối cùng quay lại chính mình để sửa mình, để tu hành. Như vậy thì quý vị Phật tử thấy rằng trong tâm mình đang có bệnh thật sự đó quý vị Phật tử. Bệnh gì? Bệnh buồn, bệnh vui, bệnh hờn, bệnh giận, tật đố, ghen ghét, ích kỷ, a dua, tị hiềm. Nhiều bệnh lắm quý vị Phật tử, vô số bệnh. Những bệnh đó nhà Phật gọi là phiền não. Những cái bệnh đó. Như vậy thì chúng ta bị bệnh trong thân, trong thân mình bị bệnh thì chúng ta phải đi đến bệnh viện để trị. Không có bệnh gì trị không hết hết, trừ bệnh sida. Tới hiện tại là trị không hết. Bệnh ung thư trị không hết quý vị tử. Tại sao bệnh sida lại trị không hết quý vị tử? Tại vì trong con người chúng ta về huyết học có ba thể. Một thể là hồng cầu, cái thứ hai bạch cầu, thứ ba là tiểu cầu. Thì hồng cầu là màu đỏ, nó đem chất dinh dưỡng và oxy để nó cung cấp cho tất cả các tế bào trong cơ thể. Còn tiểu cầu là để quá trình đông máu. Ví dụ chúng ta lỡ đứt tay thì cái tiểu cầu đó làm cho mình đông máu lại, đừng cho máu nó chảy thoát ra ngoài, để bảo vệ chính ta. Còn bạch cầu là một cái kháng thể, khi mà con vi trùng virus lạ ở ngoài thâm nhập vào, nhờ bạch cầu này nè tấn công đánh lại với con vi trùng lạ. Ví dụ như chúng ta bị đứt tay đứt chân thì con vi trùng ở ngoài môi trường nó thâm nhập vào cơ thể chúng ta, thì bạch cầu sinh ra để đánh với môi trường đó, nên hai con nó chết đi, nó trở thành mủ của diện tử. Mình chảy mủ có nghĩa là giữa bạch cầu và con vi trùng bên ngoài đánh nhau, hai con đồng chết đi, thì cái xác của nó chính là mủ đấy. Như vậy thì nó đánh tới chừng nào mà hết con vi trùng ở ngoài luôn thì chúng ta hết mủ, là chúng ta sẽ hết bệnh đó. Thì chúng ta không cần uống thuốc gì cả, nhưng mà nó vẫn hết quý vị tử. Đó là kháng thể đấy. Thì cái con virus đó, sida đó, con virus sida có nghĩa là virus HIV á, là nó là một con cái hình như cái trái sầu riêng đó. Nó tấn công vào, nó tiêu hủy chính cái bạch cầu của mình, chứ nó không phải tiêu hủy cái tế bào, mà nó tiêu hủy chính cái bạch cầu của mình, tức là chính cái kháng thể của mình. Khi mà nó kháng thể mình được 100 thì nó tiêu hủy lần lần riết, rồi kháng thể mình còn bằng không luôn. Như vậy thì tất cả các tác nhân gây bệnh từ bên ngoài vào, gọi là bệnh cơ hội đó, nó phát sinh ra. Ví dụ bệnh viêm gan, 90% người Việt Nam mình bị có nhiễm virus viêm gan, và mấy chục phần trăm bị nhiễm con virus của vi trùng cóc, vi trùng lao á quý vị phụ tử. Như vậy á thì nếu mình có kháng thể mình chống lại thì nó không phát bệnh được, nó nằm đó nó ngồi là ủ bệnh, có nghĩa là nó ngủ đi. Còn nếu mà chúng ta không có kháng thể thì các cái bệnh đó nó dậy lên, nó giết chúng ta. Cái người bệnh sida không phải chết vì bệnh sida, mà chết do lao, chết do tất cả các bệnh khác ở ngoài xâm nhập vào, quý vị phụ tử, gọi là bệnh cơ hội. Như vậy thì nó tấn công chính cái bạch cầu của mình. Như vậy thì bây giờ cái bệnh mà để kháng thể, mà nó chống lại kháng thể của mình. Như vậy thì bệnh trong thân thì có kháng thể để nó vượt qua, nó diệt trừ đi. Còn bệnh trong tâm của mình, vì trong tâm của mình có kháng thể, quý vị tử, có đấy. Chúng ta, tâm của chúng ta có kháng thể đó quý vị tử. Ví dụ như chúng ta phiền não là do đâu mà có phiền não? Do đâu mà có phiền não? Do chúng ta tiếp xúc với cảnh trần. Hồi sáng ngủ dậy thì chưa thấy gì hết trơn á, mà vừa ngủ dậy có 6 giờ sáng à, có cô nào đi lại đòi nợ, hôm qua bà chưa đóng hụi, tôi bữa nay bà đóng đi, mới 6 giờ sáng à, tự nhiên sanh tâm phiền não liền á. Sáng sớm lại đòi tiền sao nó xui lắm. Người ta quan niệm á, sáng sớm đòi tiền xui. Bây giờ quý vị Phật tử không tin á, đi ra sáng sớm ta mới chưa bán đồ mở hàng á, dù người ta hỏi cái áo này nhiêu, 100 ngàn, cái này thôi 5 ngàn đi, trả 5 ngàn thôi, rồi thì tự nhiên sẽ có phiền não liền. Tự nhiên là lúc đó là đại bác mà liên thanh từ miệng bắn ra liên tục luôn. Quý vị không tin đi thử một lần đi, sẽ chứng nghiệm liền. Như vậy thì hồi nãy cái người mà bán vải này nè, mới sáng sớm ra không có phiền não gì cả, nhưng mà do mình đi đến đó mình nói như thế nào đó người ta bị phiền não, có nghĩa là bị tác nhân ở bên ngoài làm cho chúng ta phiền não đi. Như vậy thì tất cả các cái phiền não đa phần là do cái tác nhân bên ngoài tác động ngược vào tâm của chúng ta. Vì để có cảnh thì mới sanh tình, không có cảnh thì không có có sanh tình. Như vậy thì muốn không có cái tâm phiền não này thì sao? Thì chúng ta đừng tiếp xúc với cảnh. Không tiếp xúc với cảnh, do đó mới có một cái pháp tu gọi là pháp tu nhập thất. Chứ tu chỗ nào tu cũng được, nhập thất trọng chi, đúng không? Nhập thất để tránh cái cảnh này nè. Còn á, các cái vị tổ chúng ta mới lên núi tu. Tại sao dưới đồng bằng này gặp nhiều người quá sanh ra phiền não, nên các tổ mới lên núi tu, mới gọi là tổ khai sơn tạo tự. Có cái lý của tổ hết. Như vậy á, thì mình tu riết, mình tu riết trở thành một cái đạo lực, có một cái sức mạnh. Những cái sức mạnh này chính là chất đề kháng này của diệu tử. Thì hồi mình chưa tu á, là mình chưa có chất đề kháng của tâm. Mà chưa có chất đề kháng của tâm á, thì con vi trùng vô một cái là mình dính liền, bị bệnh liền. Còn có chất đề kháng rồi phải không? Vi trùng nhảy vô một cái sao? Nó diệt con vi trùng đó liền. Đó là chất đề kháng. Nên trong cái cơ thể mình, hai cái abidan hai bên này nè, là đã diệt cái vi trùng từ ngoài vào. Nhờ hai cái abidan này sanh ra các cái bạch cầu kháng thể để diệt trừ con vi trùng ngoài vào. Nên mình bị viêm abidan á, mình cắt đi rồi thì người này rất là dễ bị bệnh, rất là dễ bị bệnh. Tại vì không còn cái đi bằng cái đường miệng vào thì rất là dễ bị bệnh. Mình ăn uống gì mà không rửa sạch đó thì sẽ bị bệnh ngay vào đường ruột, bệnh bao tử, tử ngay. Nhưng những người có abidan tốt á, thì ăn vô tại vị trí này là nó sẽ diệt đi liền tại vị trí đó. Như vậy đó là kháng thể. Vì thì kháng thể trong tâm chính là đạo lực của mình. Vì đạo lực như thế nào mà tạo thành đạo lực? Đạo lực tạo thành do hai thành phần. Một thành phần thứ nhất á, là do phước báo. Bây giờ ví dụ á, là mình bố thí cúng dường nhiều quá, mình có cái phước báo, thì có cái phước báo đó nó tạo thành một cái kháng thể cho mình. Ví dụ mình á, là bố thí cúng dường, mình hồi hướng cho con đường tu hành của mình. Như vậy thì ai đó làm ảnh hưởng đến con đường tu hành của mình thì tự nhiên nó sanh ra một cái kháng thể của đạo lực, nó chống lại. Tại vì mình làm bố thí cúng dường nhiều quá, nó chống lại. Cái thứ hai nữa là cái đạo lực của chính mình, tức là công đức tu tập, là mình chuyển cái tâm phàm mình sang cái tâm thánh. Như vậy thì nó tạo thành cái đạo lực. Hồi mình chưa tu á, ta nói gì cũng nghe hết á, nhưng mà mình tu rồi không dễ gì dụ đâu. Bởi vì hồi chưa tu á, ta nói trời ông này linh lắm á, đi ông này á là ông cho uống nước thánh ở dưới thấy với Bạc Liêu á, chỗ cái đền thờ Cha Diệp gì đó, thấy người ta xối nước lên nên trên mộ á, ta rửa cái ta hứng nước với ta uống, uống nước thánh à, hoặc là tượng của tấm Phật Quan Âm á, cái ta đưa lên tấm, tấm xong ta hứng nước cái dưới này rồi ta uống. Quý vị Phật tử, như vậy á là người ta nói uống đó là giải trừ bệnh hết tất cả các bệnh tật. Nhưng mà với cái nữa, thấy những người lấy cốt của vị tử, lấy cốt cái hàng, bật nắp hàng lên, ở trong nước trong vắt hàng, người ta lấy nước, cái chai nước suối, người ta nhận nước chổng nó về, nãy ai dằn nãy uống là nước đó, nước thánh, là nước tốt lắm. Trời, thầy thấy thánh đâu không thấy, mà thấy vị trùng là thấy chắc rồi đó. Nếu mà nó vô trong thân có thể là hủy hoại đường ruột đồ của mình. Như vậy thì không nên. Như vậy người ta gọi là mê tín dị đoan. Mà tại sao mình mê tín dị đoan? Tại vì mình chưa tu, mình chưa có đạo lực. Có nghĩa là mình chưa có cái chất đề kháng ở trong tâm. Thì ai rủ cái gì cái mình nghe mình tin theo. Tuy nhiên mình chưa có đủ đạo lực mà mình tin theo vậy, nhằm khi tiền mất tật mang, rồi nhằm khi còn sẽ gây ra những cái điều tệ hại trong cuộc sống nữa. Như vậy thì lúc á, mà mình tu một thời gian rồi, mình có đạo lực rồi quý vị tử, khi mà có đạo lực rồi á, ta nói trời ơi bữa nay á là tượng Quan Âm Lộ Thiên tắm nè, hứng nước là uống vô là hết bệnh hết á, mình nói xin tha tôi đi miễn đi. Bệnh tật là do gì? Hai nguyên nhân, nguyên nhân gần, nguyên nhân xa. Nguyên nhân gần là do con vi trùng virus thâm nhập, phải không? Do bệnh cảm. Bệnh cảm thì mình uống vitamin C tăng sức đề kháng, ngủ tốt, rồi xong rồi cạo gió, rồi cắt giác gì đó tích lễ hết. Còn á mà vi trùng thâm nhập á thì uống thuốc kháng sinh, phải không? Uống thuốc kháng viêm thì nó hết, đúng chưa? Như vậy á, còn nguyên nhân xa là nguyên nhân của nhân quả. Như vậy thì mình gieo một cái nhân ác, bây giờ mình được cái quả ác ngày hôm nay, mình đoản mạng của người ta nhiều thì ngày hôm nay mình bị đoản mạng lại. Giống như trong kinh Địa Tạng, ngài Quan Mục á, là mẹ của ngài chết đọa xuống địa ngục, hỏi cái ông quan giữ ngục á, tại sao mẹ mình bị đọa địa ngục. Cái quan địa ngục hỏi cô Quan Mục á, thì Quan Mục mới nói là hồi nhỏ mẹ tôi ăn, thích ăn những con trạch con á, nghĩa là những cái lòng lòng á, nhỏ nhỏ nhỏ đó, ăn 1000 con á, thay vì nó sống á, một con nó sống 3 tháng, vậy ăn một con như vậy đoản mạng nó 3 tháng, ăn 2 con đoản mạng 6 tháng, ăn 3 con đoản mạng 18 tháng. Cứ nhân lên đi, cứ nhân lên đi quý vị tử, thì mới thấy được là mình đoản mạng người ta tới cỡ nào. Nên tổ Minh Đăng Quang nói là sao trong cái bài sám hối á, thân đựng chứa biết bao tội xấu, bước chân đi theo dấu đường đời, cách ăn thói ở tùy thời, làm sao có thể tránh nơi tội tình. Tội thứ nhất sát sanh thực nhục, thở bé thơ đến lúc trưởng thành, vì con cha mẹ cam đành, giết lồi muôn thú nuôi sanh mạng này. Có những lúc lòng lành bất nhẫn, nghe tiếng kêu hối hận giật mình, máu me ràn rụa thân hình, mắt trong cảnh khổ động tình xót xa. Cái bây giờ mình tu thì sao? Nên con xin hứa thứ tha tất cả, lòng dặn lòng cải hóa tự thân, học đòi theo bậc thánh nhân, tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày. Quý vị tỉnh, đó là ăn chay. Nên mình biết vậy rồi, bây giờ mình phóng sanh. Nguyên nhân xa, mình phóng sanh. Mấy bệnh ung thư là bệnh có tâm linh. Ví dụ như thế này nè quý vị tử, là bây giờ mình đoản mạng con vật đó rồi, nó đâu biết theo ai đâu, đâu nó theo mình, nó không đi tái sanh được. Nó chấp vào thân của nó, nó chấp vào thân của nó không đi tái sanh được. Chấp không đi tái sanh được, pháp chấp là bệnh của tâm. Bệnh của tâm chấp vào thân. Mình có cái thân bệnh, nhưng mà bệnh của tâm chấp vào thân, cho cái thân mình trường tồn, cho thân mình vĩnh cửu. Nên ai đoản mạng mình hận người đó, mình đi theo. Nhưng mà người ta còn phước, người ta còn sức khỏe, không làm gì được tết. Hết phước, hết sức khỏe, thấy biết liền à, đau ông đây, đau ông kia, lói bên đây, lói bên nọ. Cái đó là nhẹ đó, những con nhỏ nhỏ đó. Còn con lớn như con người á, đi ra cái mục thành ung thư. Ví dụ tử, nên bệnh chỉ không hết là đó. Nên mình giải quyết cái này sao? Mình phải tụng kinh, niệm Phật, bố thí, cúng dường, hồi hướng cho nó. Nên có những cái trường hợp bệnh ung thư mà ta niệm Phật ta hết bệnh đó quý vị tử. Là mình lý giải hay sao? Tại vì người ta niệm Phật là cái gốc tội lỗi trong tâm ta đã hết. Hồi trước ta phát tâm ác, bây giờ ta phát tâm thiện, gốc tội lỗi trong tâm hết. Cái thứ hai nữa thì chúng ta niệm Phật đó, thì những cái mà quan trái của chúng ta nó nghe kinh, nghe Phật nó tu luôn bỏ ta. Nếu mà nó không tu, nó nghe niệm Phật chịu không nổi. Cái anh kia, anh đi đạo tràng chúng ta về, anh bắt cái băng giảng, cái nhà kế bên chịu không nổi sân. Đó là bắt tối ngày, bắt ung sùm hết trơn, bắt mất trật tự này nọ. Như vậy ông chịu không nổi, ông dời nhà đi, bán nhà ông đi. Quý vị tử, như vậy á, thì cái quan trái của chúng ta đi theo chúng ta đó, nó bản chất nó không có chịu tu, nó không có trồng cái căn lành từ xưa, nó không chịu tu, nó bán nhà đi luôn à. Mình niệm Phật riết nó chịu không nổi, nó không tu chịu không nổi. Rồi cái người nào mà có căn lành trước á, mình niệm Phật, mình bắt băng giảng, mình nghe đi đạo tràng riết, nó nghe theo mình, nó tu luôn à. Vì nó chịu không nổi, nó bỏ mình đi, mình cũng hết bệnh, mà nó theo mình tu, nó đâu có báo quán mình ở đâu, mình cũng hết. Vậy thì có những cái trường hợp mà ta niệm Phật hết bệnh là giải quyết gốc của nhân quả của ngày trước, ân oán giang hồ từ ngày trước đến bây giờ nó bỏ đi, mình tha thứ khoan dung độ lượng với nhau thì nó hết. Như vậy á, thì cái ân oán nhau á, thì do cái tâm bệnh là do cái tâm chấp vào thân, chấp vào tâm của chúng ta. Như vậy á, thì khi mà chúng ta bị thân bệnh thì chúng ta lại bệnh viện, nhưng mà chúng ta bị tâm bệnh thì chúng ta phải làm sao? Ở ngoài đời á, người ta bị tâm bệnh á quý vị tử, gọi là chứng stress hoặc những chứng thần kinh á, ta lại bác sĩ tâm lý, người ta trị liệu, ta tìm nguyên nhân rồi người ta sở từ trong tâm của chúng ta. Còn chúng ta bị bệnh tự nhiên á, thấy ai lọt 500-600 ngàn ngoài đường, ngó đi ngó lại thấy ai chân bóc bỏ túi à, người ta đi kiếm nghe, ta hỏi chị có gặp 500 ngàn tôi lọt không? Không thấy. Nãy giờ đi ngang ngó anh trời không ngó đất đâu, thấy không? Thấy bệnh nó bệnh gì? Bệnh tham, Bệnh này nặng lắm á. Bệnh này gọi là bệnh trầm kha, bệnh kinh niên á. Mình á bị bệnh đó. Như vậy á thì quý vị tử rồi mình chữa những cái bệnh gì sao? Thấy người ta hơn mình không chịu, tức. Thấy hơn mình tức. Ví dụ như đi chùa hai cô Phật tử chung, một người á thì cúng dường 100.000 vô chùa. Như vậy á thì bữa sau đó mình không có tiền, cái cô kia cúng 200 mình có 100 mà. Cái tự nhiên mình thấy mình thua cô đó. Tự nhiên cái lòng nồng khó chịu lắm, hơi tự ái trong mình đó. Cái không biết gì lý do gì, ni sư trụ trì khen cái cô cúng 200, không phải khen gì tiền cúng 200, mà cô này tu hành tinh tấn thật, cấp này da đồ đẹp ra thật, nên cô này ni sư mới nói là cha cấp này tu hành cũng hảo tướng quá, mà quên khen cái người 100 kia. Ni sư thì không có để ý gì cúng dường 100, 200 cả, chỉ khen nhỏ nhiên thôi. Nhưng mà cô này tự ái dữ lắm á, cô cúng dường 100 mới ghép vào cái vụ cúng dường, là tại chắc mình cúng dường 100 có không khen này, cúng dường 200 nó khen nè, 300 còn khen hơn, nghĩ bậy liền à. Mà nhầm khi ni sư chùa cũng không biết ai cúng dường nhiêu, bỏ thường nước thiện chẳng biết cúng nhiêu nữa, nhưng mà cái người đó người ta lại nghĩ như vậy. Quý vị thử, đó là bệnh á, bệnh trong tâm của chúng sanh, bệnh á, bệnh ganh tị, bệnh á, bệnh tự ái. Bởi vì cái bệnh tự ái là bệnh nặng lắm. Cái bệnh tự ái là do đâu mà có? Quý vị Phật tử, là do chính cái tự mãn, tự cao, tự hào, tự đắc của mình á. Nên ai mà dính những cái bệnh mà thuộc về cái chữ tự á, là chữ riêng của mình á, tự ái, tự cao, tự hào, tự mãn, tự đắc, rồi cuối cùng tự tử. Tại những cái đó gây một cái nghiệp ác cho chính mình. Tại vì những cái tự đó làm mình, làm cho mình đau khổ, và mình vướng vào những tự đó mình muốn cho người khác đau khổ theo mình. Con người ta vậy đó, ăn không được phá cho hôi. Mình tự ái, tự ái rồi thì đi biết đi với tôi ha. Tự ái rồi mình muốn giúp họ, mà tự ái rồi chứ hại họ không bao giờ giúp hết trơn. Mình thấy tự cao hơn người ta rồi thì cũng không thể nào giúp người ta được. Nên có một sự thông cảm, khoan dung, thì cuối cùng mà mình làm những việc ác đi ra rồi, tâm ác, nghĩ ác, làm ác, cuối cùng đó chính là tự tử đấy. Mình tự giết lấy mình. Nhân quả mà, nhân quả đập lại, tự giết lấy mình. Đến là gì? Để được an tâm. Có nghĩa là tâm bất an là cái bệnh của tâm bất an. Đi đến chùa để người ta kiếm cái gì? Tìm cái sự an tâm, phải không quý vị tử? Nơi thờ Phật, nơi những cái cảnh trí thiên nhiên làm sự an tâm. Như vậy thì ngôi chùa cũng tương đương như là cái bệnh viện, tương đương như cái bệnh viện, để mình đến đó để mà mình trị cái tâm bệnh của mình. Khi mình đến bệnh viện á thì mình gặp bác sĩ, chỉ thì bác sĩ là người chẩn đoán bệnh và cho toa thuốc của chúng ta, đi mua thuốc về chúng ta uống. Vậy thì nếu một ngôi chùa mà chúng ta lại thấy mình bị tâm bệnh, mà mình vừa lại mình tới cái ngôi chùa đó, mình gặp cái người đó, mình tính đâu là bác sĩ, ai ngờ đó mình mới mở miệng ra chưa hỏi, nó tự nhiên liếc mình cái đi tuốt không trả lời. Như vậy thì ôi, cái này không phải bác sĩ rồi, cái này là chỉ là ở chùa thôi chứ không phải bác sĩ. Bác sĩ là người thương yêu bệnh nhân, lương y như từ mẫu. Mới hận ngoại qua, hôm qua 27 tháng 2 là ngày nhà thuốc, thầy thuốc Việt Nam, phải không? Là ngày thầy thuốc Việt Nam. Như vậy á thì quý vị á, Phật tử mới thấy cái người bác sĩ ở trong chùa là ai quý vị tử? Chính quý thầy với quý cô á ở trong chùa đó. Mà nếu mà mình thấy thầy cô mà không phải ai cũng là bác sĩ đâu quý vị tử. Có những người nào vui vẻ tiếp xúc với chúng ta và làm cho chúng ta xóa đi nỗi khổ niềm đau của chúng ta, đó là bác sĩ thật sự đó. Tại mình bị tâm bệnh mà làm cho mình hết bệnh tâm, mà lợi mà mình không thỏa mãn đó, không trị được bệnh mình, thì một là bác sĩ này mua bằng. Bác sĩ mua bằng phải bác sĩ, chỉ có cái mặc áo blue bên ngoài thôi chứ không phải bác sĩ. Vậy là bác sĩ mua bằng không phải. Như vậy á thì chùa giống như là một cái bệnh viện để trị tâm linh của chúng ta. Mà nếu mà cái vị thầy vị cô á có lòng từ bi để mà tiếp độ chúng sanh, chỉ dạy cho chúng ta con đường tu hành để vượt qua khỏi những cái tâm phiền não đó, chính là bác sĩ thật thụ đó. Và cái người bệnh nhân của chúng ta thì sao? Phải hợp tác với bác sĩ thì trị mới hết bệnh của mình. Giống như ở ngoài có cái cô này là ngán uống thuốc, bệnh thì nhiều lắm, bác sĩ cho về nhiêu dấu, con gái cũng lấy 6 viên thuốc thảy vô kẹt, tháo thuốc thảy vô kẹt, bệnh càng ngày càng nặng. chứ sao nghiên cứu ra dục thuốc bỏ hết ngán không giống thuốc sợ. Như vậy thì bệnh nhân không chịu cộng tác với bác sĩ thì bệnh cũng không hết được. Như vậy thì quý vị Phật tử đi lễ chùa mà chúng ta không lễ Phật, chúng ta không làm phước, không cúng dường, không bố thí, không niệm Phật, không chịu phát tâm ăn hiền ở lành, không chịu ăn chay làm lành lánh dữ, như vậy thì giống như mà mình đi lợi chẩn đoán bệnh rồi cho toa thuốc không uống, như vậy thì bệnh càng ngày cũng nặng thêm. Như vậy thì muốn trị hết được tâm bệnh của chúng ta thì chúng ta cũng phải kết hợp cộng tác với bác sĩ giống như ở ngoài đời, phải không quý vị tử? Nên á, trong tâm của chúng ta cũng có bệnh, trong thân của chúng ta cũng có bệnh, trong ý của chúng ta cũng có bệnh của diệu tử. Trong thân của chúng ta bệnh về tâm linh là bệnh gì? Trong thân bệnh tâm linh là chúng ta bị bệnh trạo cử, rồi á là trong ý của chúng ta là bệnh gì diệu tử? Bệnh buông lung. Trong miệng của chúng ta là bị bệnh gì? Bệnh vô, bệnh hí luận. Mình có ba cái loại bệnh của tâm, thân và trong ý á. Ý của mình buông lung, đó là một loại bệnh đó. Mình buông lung, mình không kiểm soát được của diệu tử. Mình nghĩ ngợi xa xui xa gần, đi đến những cái hành động sai, sai lầm. Còn tướng của chúng ta không kiểm soát theo quay nghi. Chúng ta đi đứng tùy tiện giữa bàn thờ Phật, chúng ta lên ngồi chồm hổm hoặc nằm sải ra đó. Thấy nhiều người vậy, thì chúng ta bị cái gì? Bị cái thân nghiệp, nơi tôn nghiêm. Ví dụ như chúng ta đi đạo tràng này, chúng ta ăn thì phải ăn sao? Trong giới của nhà Phật thì cũng phải có ăn sao hả miệng không được lớn quá, rồi như sao đó, ăn thì không được khua chén, khua đũa như thế nào đó. Đi thì phải khoan thai, khoan dung như thế nào đó. Như vậy thì đó chính là mình trị được cái bệnh trạo cử của cái thân của mình. Mà cái tướng mình đi oai nghi, tướng mình đi đẹp, thì trong tâm mình nó sẽ đẹp theo. Tâm thì sanh tướng, tướng thì nó làm tác động ngược lại lại tâm. Nên giới có giới tánh, giới tướng vậy. Giới tướng là sửa cái bên ngoài của thân tướng, giới tánh là sửa trong cái tâm của mình. Nhà Phật có hai giới mình phải giữ hết, giới tánh và giới tướng. Như vậy thì ở trong ý của mình, ý mình buông lung. Buông lung có nghĩa là mình không kiểm soát tâm của mình. Mình buông, mình chạy ra ngoài. Chạy ngoài trời, sao gặp cô này, sao cấp này, tu làm sao mà thấy xuống sắc dữ à. Tu làm sao mà mặc áo gì không gài nút vậy, nhìn ta để chê không à. Cái đó bị bệnh buông lung rồi đó, chạy ra ngoài dữ lắm rồi đó. Bệnh này bệnh nặng rồi nha, bệnh nhìn ta chê, soi mói đâm thọc rồi đó, chê đó. Còn bây giờ mình muốn trị được bệnh buông lung này đó, mình nhiếp tâm vào, gọi đó gọi là thiền định á, gọi là kiểm soát tâm mình, gọi là ý thức tỉnh giác. Thì đó, mình nhiếp tâm rồi mình niệm Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Mô Di Phật. Nhưng mà mình xuất hiện tâm tham, mình biết tâm tham, tâm giận biết tâm giận, để mình không theo nó, mình bỏ nó đi. Mà bỏ nó đi không theo, người ta gọi là thiền chỉ, dừng các động niệm lại, gọi là thiền chỉ. Quý vị vậy. Còn nếu như chúng ta quán những cái pháp quán ở trong đời sống như pháp quán vô thường, thấy có đó rồi mất đó, tự nhiên ta không tham. Thấy có đó mất đó, ngày nay mình lộn tiền của người ta 100 ngàn, ngày mai mình chết sao nợ người ta 100 ngàn, thôi nay mình trả lại. Như vậy thì mình quán vô thường, mình mất đi cái lòng tham, gọi là thiền quán đấy. Như vậy thì cái bệnh mà buông lung của tâm của mình á, mình dùng thiền chỉ và thiền quán để mình nhiếp tâm mình lại, gọi là ý thức tỉnh giác. Mình trị được cái tâm bệnh của mình là trên cái ý. Như vậy thì gọi là ý thanh tịnh. Mà thân của mình buông lung, nên thân của mình trạo cử, có nghĩa là lóc chóc tới lui, thân của mình không có được oai nghi. Như vậy á thì mình kiểm soát bằng như thế nào? Mình giữ giới của nhà Phật, giới phải đi như thế nào? Ví dụ mình đi đạo tràng này, đi phải nào? Đi từng bước, đi tôn nghiêm như thế nào đó, ăn nói phải nở nụ cười thế nào đó, trước bàn Phật mình phải tôn nghiêm, gặp quý thầy mình phải xá như thế nào, gọi là oai nghi của một người tu Phật thất, có nghĩa là oai nghi của người Phật tử. Giữ như vậy thì thân mình được thanh tịnh. Hồi nãy ý được thanh tịnh này, thân được thanh tịnh rồi, còn cái miệng của mình không à, còn cái khẩu mình không à. Khẩu mình tối ngày mình cứ vô mình niệm Phật riết đi, khỏi giữ gì hết á, cứ niệm câu niệm Phật đi, đâu có nói được cái lời nào nữa đâu mà sợ mà cái khẩu nghiệp của mình bất tịnh. Quý vị Phật tử khỏi sợ hí luận, cứ niệm Phật đi, cứ niệm Phật vô trong đạo tràng, từ sáng tới tối cứ niệm Phật, không chen gì vô hết, trừ trường hợp nói chuyện nhau những lời nói cần thiết, ngoài đó ra chúng ta cũng niệm Phật đi. Vậy thì thân khẩu ý thanh tịnh đó gọi là tam mật tương ưng. Mà tam mật tương ưng thì người đó sẽ đắc được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Như vậy thì một người niệm Phật mà đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề gọi là người niệm Phật được chánh định. mà người được niệm Phật chánh định là người này được vãng sanh cực lạc. Quý vị Phật tử, Đức Phật chưa rước nữa mình vãng rồi. Tại vì cái này là công năng tự mình vãng sanh. Có nghĩa là Đức Phật chưa rước mà mình đã tự vãng sanh. Còn nếu mà chúng ta không đủ nữa thì Đức Phật tha lực rước chúng ta. Tại vì bản thân chúng ta thanh tịnh thì chúng ta về được cõi tịnh. Thì trong kinh A Di Đà gọi là Đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, là thân khẩu ý thanh tịnh, là tâm mật tương ưng. Chúng ta làm được chứ không phải làm không được đâu quý diệu tử. Tại chúng ta không làm, có nghĩa là chúng ta đến bệnh viện là nơi chùa rồi chúng ta không chịu uống thuốc. Vì thuốc á thì tùy bệnh mà uống thuốc trật ra thì lại sao quý vị tử, không hết bệnh mà lại sanh ra tác dụng phụ. Ví dụ như bệnh bao tử mà uống thuốc nhức đầu vô nó hại bao tử thì làm sao hết. Ví dụ như chúng ta bị cảm nhức đầu thì uống paracetamol C500 đồ thôi, phải không? Còn chúng ta là bị bệnh bị nhiễm viêm son, viêm họng, viêm amidan thì chúng ta uống kháng sinh amoxin, rồi kháng viêm danizan, rồi thuốc giảm đau là đi diantanvit đồ uống vô để chúng ta trị đó. Chúng ta đau bao tử thì chúng ta uống trung hòa axit như ranitidin, phải không? Rồi chúng ta cân bằng thần kinh thực vật như là chúng ta uống doxmatin chẳng hạn vậy. Thì cái gì bệnh gì thì phải uống bệnh đó. Nhưng mà cái tâm của chúng ta nhiều bệnh quá thì làm sao mà uống thuốc, là uống một lần một đống thuốc. Bệnh tham, bệnh hờn, bệnh giận, bệnh kêu là bệnh tùm lum, bệnh đủ thứ, bệnh bá chứng, bệnh từ trên xuống dưới, bệnh hết thì làm sao vậy? Thì phải có một cái gọi là thần phương diệu dược, một loại thuốc mà trị được tất cả các thứ bệnh ở trên đời. Quý vị tử, đó là cái loại thuốc mà quý vị đang uống đó, mà quý vị tại vì uống chật uống vuột. Nếu mà bệnh lao, công thức tiếp 1 3 tháng, tiếp sau 2 6 tháng, tiếp 3 12 tháng, tiếp 4 là 18 24 tháng gì đó thì rồi nó kháng thuốc luôn. Nghỉ một ngày thôi là cái kháng thể mình á nó không chống lại được nữa, nó lờn thuốc đi quý vị tử. Nên uống thuốc kháng sinh mình phải uống liên tục 5 ngày đến 7 ngày, nghỉ ngày thôi, bữa sau uống thuốc lại đó không có giá trị đó. Vừa uống amoxin vô trị bệnh ho. Như vậy thì uống vừa xong vậy ngày qua ngày sau nghỉ, qua ngày sau uống vậy, lần sau uống amoxin nữa, không hết bệnh. Như vậy thì cũng vậy quý vị tử, cái thần phương diệu dược mà trị được tất cả các bệnh của tâm mình đó, ngày hôm nay chúng ta là cái gì? Là câu niệm Phật A Di Đà đó. Có nhiều người niệm Phật vô hết nhiều bệnh lắm chứ không phải một hai bệnh đâu, hết cả bệnh thân và hết cả bệnh tâm luôn nữa. Mà tại vì chúng ta bữa uống bữa nghỉ, giờ uống giờ nghỉ nên nó bị lờn thuốc quý vị, nó bị lờn thuốc giống như bị lao ra, tiếp một qua tiếp hai, tiếp hai qua tiếp ba chịu hết nữa, vô hòm luôn. Nên bây giờ là mình uống thuốc câu Nam Mô A Di Đà Phật niệm ở đây có một ngày, một 29 ngày kia không uống, đi về nhà rồi sáng coi phim đánh bài với bàn cờ bàn số không à. Nên không uống quý vị tử, vì uống có ngày một à mà kêu trị bệnh trị gì nổi. Còn 29 ngày kia bị trầm kha vô chịu không nổi, như vậy thì bị lờn thuốc không có được. Vậy thì chúng ta phải uống liên tục, mà uống liên tục đó nhập Phật gọi là tinh tấn đó. Lúc nào cũng uống cả. Vậy Nam Mô Di Đà, Mô Di Đà Phật. Ai chửi ngu quá, dạ cảm ơn Nam Mô Di Đà Phật. Vậy là người này uống thuốc điều đặn. Uống thuốc điều đặn, đây là chính là thần phương diệu dược. Thuốc hay là phải uống đúng cách uống, uống đúng liều và uống đúng cách mới gọi là thuốc hay, mới gọi là thần phương chứ. Bây giờ tiên ông năm cực mà cho xuống một cái viên thuốc kêu ngày nào cũng uống, mà không uống ngày thì bị lờn thuốc, mình cũng không uống ngày thì cũng bị lờn thuốc mà cũng không hết được bệnh. Dầu thuốc tiên cũng không uống hết được bệnh nữa. Như vậy thì chúng ta đa số chúng ta bị bệnh hoài, tu 10 năm mà ai đụng vô cái nổi sân nổi si lên, bệnh còn nguyên à, bệnh còn nặng hơn lúc trước nữa. Tại chúng ta bị uống lờn thuốc rồi. Tại sao tu có ngày nghỉ 29 ngày hoặc một ngày 24 tiếng, lên bàn thờ Phật cách thắp nhang xá có 5 phút mà còn lại 23 giờ 55 phút không tu, tu có 5 phút mà. Như vậy á, thì thuốc nào mà uống hết, như vậy là mình làm lờn thuốc hết rồi. Như vậy á, thì bây giờ mình uống lại, mình dùng tiếp 2, tiếp 3 mình uống lại, uống liên tục quý vị tử. Nam Mô Di Đà Phật, Mô Di Đà Phật. Nhiếp tâm thanh tịnh, khẩu thanh tịnh, ý thanh tịnh, nhiếp về càng ngày càng nắm, giống hệt như mình leo trên cái thang mà chỉ cần buông tay ra một cái rớt xuống vực thẳm. Quý vị cứ nghĩ như vậy đi, chúng ta đang leo lên cực lạc nè. Nam mô Di Đà Phật, mô Phật, chỉ cần buông tay buông thân cái là rớt xuống vực thẳm, nơi đầu sào trăm trượng, vực thẳm buông tay còn cái gì nữa còn sống. Phải không quý vị tử? Nên có những người tu cao lên rồi nó tuột xuống tới ăn chay 30 năm, tự nhiên giờ nổi lên thèm mặn, ăn mặn nè, bỏ. Không phải mặn chay là tu đắc, nhưng mà mình bỏ đâu có nghĩa là mình đã thua rồi, mình đã thua cái vọng rồi, mình đã thua cái ma đạo rồi, cái chay cái Phật đạo chánh đạo mình đi không chọn con đường mà mình đã thua rồi. Như vậy thì gọi là mình không tinh tấn, nên nó uống thuốc phải uống điều đặn. Vậy là chùa giống như là bệnh viện của tâm linh. Trong bệnh viện đó có quý thầy giúp cho quý vị chẩn đoán xem bệnh, uống thuốc, đem cái liều thuốc Phật là kinh sách, chúng ta niệm Phật A Di Đà, đây là một liều thuốc gọi là thần phương. Chúng ta uống, nhưng mà uống phải nó đúng cách, đúng liều, mà phải uống liên tục, chứ không phải uống được bữa uống bữa nghỉ, giờ uống giờ nghỉ, giờ này xem phim cái nghỉ uống một tiếng hồ cũng không được. Uống phải tắt liên tục, tại bệnh chúng ta bệnh trầm kha quá rồi, uống vô phải đánh liều phủ đầu, đánh liên tục như vậy thì có khả năng là chúng ta mới về cực lạc, có khả năng chúng ta đắc đạo ở trong kiếp này. Còn nếu bằng không thì dầu có cái bệnh viện nữa vô thì cũng thảy xuống nhà xác thôi à. Không, cái đó là thầy nói thật đấy. Nên quý vị hiểu được cái lý ở trong này thôi, chứ không cần mình phải rõ ràng có điều gì, nhưng mình hiểu được cái lý đó rồi về nạnh ai nói định liệu của mình. Cái anh Phật tử này đến chùa thầy mới có 41 tuổi thôi quý vị thử, đến rất là xuyên suốt, bữa đó không thấy đến cái chùa phân công đi đám, thấy ảnh ngồi ở trên bàn, tự nhiên bị bệnh nhồi máu cơ tim chết, là khỏe mạnh bình thường, nó đâu có sao đâu, mà tự nhiên vậy mình thấy không, vô thường bất chợt. Đầu năm để mình nói vậy nhưng đó là sự thật đó, biết sao nói, tử thần đâu, bà con ai đâu, mình đâu có chút hối lộ cho ổng được đâu, nên thôi thì cứ ráng tu đi, sao nó cũng được, cứ ráng tu đi. Biết điểm danh mình ngày nào, Nguyễn Văn A, Nguyễn Văn B ngày nào nói, ru trước cho nó chắc ăn, phải không, có cái vé thông hành trước cho nó chắc ăn, có vé về Tây Phương Cực Lạc trước cho nó chắc ăn, chứ đợi đó mà kiếm vé kiếm không kịp mà mua hết vé là nó mua hết vé rồi, thấy rồi, thấy thua rồi phải không. Cái đó là địa ngục ngã quỷ xuất sanh, đi sáu đường sanh tử cũng khổ não phù du nữa. Nên nói là chúng sanh bệnh hoài, à, vị bệnh đây là bệnh ở cõi ta bà, bệnh này là bệnh trầm kha, bệnh này là bệnh thiết tha vô cùng, bệnh này là bệnh không có tâm đại hùng đại lực, bệnh này bệnh là không có ra sức dồi trao, bệnh này ôi lắm niềm đau, bệnh này ta phải tu mau mới đắc thành, bệnh này bệnh mãi bệnh hoài không có lành, bệnh này buộc ta phải tái sanh nơi ta bà, bệnh này bệnh khổ đó đa, bệnh này là bệnh cửa nhà lợi danh, bệnh này là bệnh hôi tanh, bệnh này là bệnh tanh bằng thịt xương, bệnh này là bệnh trong đường sanh tử, bệnh này là bệnh cùng nữ với nam, bệnh này là bệnh ưa chuộng muốn ham, bệnh này là bệnh tay làm việc nhơ, bệnh này là bệnh sát sơ thân thể, bệnh này thôi vô kể quá ta, bây giờ câu thuốc Phật Di Đà uống vô mật niệm thì qua cơn khổ buồn, bệnh này ta hãy đóng trọn giai tuồng Tây Phương Cực Lạc không buồn không vui, bệnh này ta muốn hết thì phải lau chùi tâm thể, bệnh này muốn hết thì đừng có kể thiệt hơn, bệnh này thì cũng đừng có nóng giận buồn hờn, trì tâm niệm Phật còn hơn bạc vàng, bệnh này là bệnh khổ thế gian, bệnh này là bệnh phải mang cái thân này, thôi thì không chống thì chạy, noi gương Đức Phật nơi đây mà tu hiền. Dầu ta không có bạc, không có tiền, nhưng mà ta không có bị xích xiềng ở trong tâm. Dầu ta có bị lạc lầm, nhưng hôm nay quy Phật thì thậm thâm Phật đài, trở về hai chữ lạc trai, trở về tối sớm cả ngày tu luôn. Chùa nào vọng lại tiếng chuông, trong tâm ta hết não buồn thì về Tây. Tôi tặng quý vị một tử mấy câu thơ đây, rồi chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Tại vì ngày hôm nay á là ngày rằm nên chùa của thầy có việc, nên chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Chúc quý vị Phật tử tu một ngày an lạc, và có bệnh thân thì nên đi bệnh viện khám, và có bệnh tâm thì chúng ta cũng đến bệnh viện, là những cái đạo tràng, những nơi trường giảng của quý thầy, nơi chùa, rồi chúng ta học kinh sách và chúng ta uống vô một liều thuốc Phật.